Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 193. Ta là một cái tâm ma, ta là một cái tâm ma, chúng ta tâm ma sinh ra, nguồn gốc từ giữa thiên địa, nguồn gốc từ tại thế gian này tất cả sinh linh âm u mặt. Đúng vậy, chúng ta không sợ hãi, có thể chiến thắng chúng ta. Trừ bỏ thiên địa quy tắc bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia ý chí lực cường đại sinh linh. Cái này cùng thần thức không quan hệ. Trọng yếu nhất là sinh linh tự thân ý chí lực. Có chút hợp thể kỳ tu sĩ, ở độ kiếp thời điểm, còn không phải bị chúng ta làm cho ngỏm củ tỏi. Chẳng những bản thân bị lạc lối, ngay cả nhục thân, tất cả đưa cho chúng ta. Đây hết thảy ký ức đều là đang chúng ta vừa mới đản sinh thời điểm, liền xuất hiện ở trong đầu của chúng ta bên trong. Đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì đây là xuất xưởng thiết trí. Đương nhiên, nếu như chúng ta tâm ma có lòng, liền nói câu lời trong lòng. Phàm là chúng ta có thể tìm được một loại khác sinh tồn phương thức, chúng ta cũng sẽ không già đi tập kích những cái này chính đang độ kiếp, chính đang trải qua gặp trắc trở, chính đang bản thân dẫy dụa những cái này nhỏ yếu sinh linh. Phải biết, chúng ta xuất thủ xác suất thành công cũng không phải 100%. Hơn nữa một khi bị phát hiện, chúng ta khống chế sinh linh nhục thân, vài phút liền bị đánh thành cho cặn bã, tiêu tán giữa thiên địa. Thế nhưng là, một khi chúng ta sinh ra về sau, lại chỉ biết rõ một loại này sinh tồn phương thức, chúng ta có thể làm sao đây? Chúng ta cũng rất tuyệt vọng a. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây, Trường Giang vạn dặm bạch như luyện, Hoài Sơn vài điểm xanh như điến. A, vì sao ta sẽ đọc thơ? Bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì vào ngày này, ta ra đời, mà ra đời nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì có người độ kiếp, kèm theo lôi vân hội tụ. Ý của ta biết cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Ở lôi vân dưới đáy tu sĩ kia, cũng dần dần nhìn ra càng rõ ràng hơn. A, vì sao lại có hai người? Hơn nữa dáng dấp một lông một dạng, chẳng lẽ là song bào thai? Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, dưới đáy hai người rất có ý tứ, ngồi xếp bằng cái kia, trên người không có bất kỳ tu vi nào. Thế nhưng là tâm cảnh phi thường viên mãn, loại người này không tốt nhất làm, hơn nữa coi như hao hết trắc trở chiếm được nhục thể của hắn, còn phải bản thân từ đầu tu luyện, không có gì chứng dùng, mà đổi thành một người đứng, liếc mắt liền có thể nhìn ra được, cái kia chôn sâu ở trong lòng tưởng niệm tâm tình, loại người này quả thực không nên quá tốt giải quyết, bất quá. Loại chuyện này gấp không được. Lôi vân tổng cộng có 3 tầng, thấp nhất một tầng trải rộng, tất cả đều là xích tiêu thần lôi. Người này cũng quá làm nhiều việc ác rồi a, lại có thể đem lôi vân ngưng tụ đến loại trình độ này. Đây không phải phân thần kiếp sao? Đoán chừng liền phía trước 27 đạo lôi kiếp đều gánh không được a. Mặc dù mình rất muốn lập tức xuống dưới cướp đoạt nhục thân, nhưng là xích tiêu thần lôi nhất khắc chế tâm ma. Bản thân mặc dù vừa mới sinh ra, nhưng là lại không ngốc. Hiện tại xuống dưới không phải muốn chết sao? Bất quá ta vẫn là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng người này có thể cứng chắc một điểm. Dù sao nếu như hắn chết, mình cũng sẽ theo lôi vân biến mất tiêu tán. Trừ bỏ khống chế nhục thể của hắn bên ngoài, đã không có mặt khác có thể làm cho bản thân sống sót phương thức. Vốn cho rằng tên nhân loại này sẽ chết ở xích tiêu thần lôi uy lực phía dưới, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến a, tên nhân loại này thật mạnh a, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ xích tiêu thần lôi. Mặc dù không nhìn ra hắn là làm được bằng cách nào, thế nhưng là 27 đạo xích tiêu thần lôi quá khứ, thế mà không chút tổn hao nào. Đây là một bộ thịt ngon thân. ta là như vậy nói với chính mình, mặc dù trên đỉnh đầu của mình tầng kia lôi vân càng đáng sợ hơn. Nhưng là dựa vào thân thể này, chắc là có thể vượt qua đi. Cuối cùng đã tới ta lên trận thời điểm, tâm ma tồn tại, chỉ có thể dựa vào ký thác, mà tử tiêu thần lôi, chính là tâm ma ký thác đạo thứ nhất môi giới. Đây cũng là tâm ma ở mê hoặc sinh linh phía trước thủ đoạn duy nhất. Hưng phấn, mặc dù không có tâm, nhưng là vẫn rất hưng phấn. Dù sao lập tức phải có được thân thể, thi triển ra tất cả vốn liếng, khống chế tử tiêu thần lôi ngưng tụ, hơn nữa đem chính mình nhập thân vào phía trên, thẳng vào liền hướng về người trước mặt này loại phóng đi. Ha ha ha, người nhục thân về ta, con mẹ nó, lúc đầu thật vui vẻ, có thể là người này, thật là người sao, cái kia toàn thân bao quanh xích tiêu thần lôi. Người nhà mới là lôi vân đây à, bản đại gia thế nhưng là tâm ma, mới sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản liền chết đi đây. Tử tiêu thần lôi, chúng ta đi, khống chế thể nội xích tiêu thần lôi. Lâm Nam căn bản liền lười nhác lại đi một chuyến tâm ma con đường. Bản thân vô tận môn bên trong, nghĩ trải nghiệm bao lâu, liền trải nghiệm bao lâu, huống chi. Bây giờ tâm ma đều sợ ép một cái, bản thân tùy tiện chỉ huy mấy lần, liền hấp tấp dựa theo mình đi làm, thật không có ý tứ. Vì tiết kiệm thời gian, Lâm Nam liền chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt tâm ma, mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp liền tốt. Tử tiêu thần lôi uy lực đồng dạng, vẻn vẹn so phổ thông lôi kiếp lợi hại một chút chút mà thôi. Khó khăn nhất chính là tâm ma. Thế nhưng là Lâm Nam như thế nào cũng không nghĩ đến a. Cái này tử tiêu thần lôi thì sẽ đến đạt trước mặt mình thời điểm. Thế mà dừng lại, chính là, người suy nghĩ một chút, rõ ràng đứng đối diện một cái pháp sư. Sau đó đối với ngươi thả ra một tia chớp thuật, sau đó phóng tới một nửa thời điểm phát hiện, a, thi pháp khoảng cách không đủ, kỹ năng đến trước mặt ngươi liền dừng lại. Đại khái chính là loại cảm giác này. Thế nhưng là, cái này CMN không phải độ kiếp sao? Vì sao kiếp lôi sẽ dừng lại? Thì pháp khoảng cách cái gì? Là gạt người chớ? Hơn nữa ngươi dừng lại coi như xong. Ngươi quay đầu là ý tứ gì a? Đạo kia khổng lồ tử tiêu thần lôi. Ở Lâm Nam trên đầu không đến 3 mét vị trí dừng lại. Về sau chính là quẹo cua một cái. Dùng đến so lúc đến càng nhanh mấy phần tốc độ. Về tới trong lôi vân, Lâm Nam cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Đừng nói Lâm Nam, chính là Thẩm Mặc sống hơn nửa đời người. Mấy chục vạn năm thời gian, đều chưa từng có gặp qua loại tình huống này a. Ta khả năng tu cái giả tiên. Đây là Thẩm Mặc đối câu hỏi của mình. Lấy xích tiêu thần lôi xem như mở màn độ kiếp. Thẩm Mặc cũng không phải là không có nhìn qua, bất quá những cái kia phần lớn là bởi vì giết chóc quá nặng, hoặc là chính là tà tu, một thân tà khí tự nhiên sẽ dẫn tới cường lực thiên kiếp. Nhưng là Lâm Nam linh lực trong cơ thể, thế nhưng là so với chính mình còn tinh khiết hơn không ít, thậm chí ngay cả trên tay đều không có dính vào bao nhiêu huyết tinh, trừ phi tất yếu. Nếu không xuất thủ cơ bản cũng là đem đối phương đánh cái gần chết. Bất đồng duy nhất chính là Lâm Nam thần thức. So với bản thân tu vi thực sự cao hơn quá nhiều. Nhưng là Thẩm Mặc vẫn cho rằng Lâm Nam có thể là đến từ tiên giới. Cho nên cùng Lâm tiên giới người có chút khác nhau là phải. Thế nhưng là người này chỗ nào gọi có chút khác nhau a? Chỉ là kiếp lôi vòng quanh ngươi đi điểm này. Ngươi đều có thể ở Lâm tiên giới nổi danh được không? Thẩm Mặc đem đầu óc của mình vận chuyển tới bình thời gấp 10 lần. Cũng không nghĩ ra Lâm Nam là như thế nào làm đến để kiếp lôi đều trốn tránh hắn đi. Phía trước xích tiêu thần lôi, mặc dù coi như khí thế hùng hổ, nhưng là Thẩm Mặc mình cũng có thể làm được nhẹ nhõm chống đối. Bất quá Lâm Nam tu vi không cao, là như thế nào đón lấy? Thẩm Mặc cũng không nhìn ra, thực sự là một cái để cho người ta nhìn không thấu tiểu quỷ. Bất quá nói đến, Lâm Nam trong thần thức, thế mà ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng, chẳng lẽ đây mới là để lôi kiếp đường vòng nguyên nhân? Hai mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ muốn xem thấu Lâm Nam tất cả, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấu. Sau đó, ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo xích sắc thiểm điện kiên quyết mà lên, bay thẳng xông sát nhập vào trong lôi vân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.